Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 382. 9 cấp lĩnh chủ. Cửa thành bị đóng chặt. Bên trong thành nhân, một mảnh lại một phiến té xuống đất. Ngay cả là chiến sĩ cấp 9, chúng hoa khí nhuyễn cốt tán độc cũng sẽ mất đi lực phản kháng, dễ như trở bàn tay tảo bình thành chủ phủ. Đến đây, đi lần thành biến thành tự do dẫn lãnh thổ. Tự do dẫn lãnh thổ tăng trưởng tới 700 bát 156,000 nhiều mẫu. Dân cư tiêu thăng đến 576,000 nhiều. Từng đạo quang mang vô căn cứ mà hàng, bị quang mang bao phủ Trần Vũ, cả người trên dưới vô cùng thư thích. Không tới 10 phút thời gian, hắn liền từ một cái tứ cấp lĩnh chủ biến thành một cái thất cấp lĩnh chủ. Tốc độ, lực lượng, tinh thần lực như thế tăng lên 6 điểm. Trường cung uy lực từ cực phẩm pháp khí cấp bậc tăng lên tới thượng phẩm bảo khí cấp bậc. Còn được một môn cửu chuyển chiến khí công, một môn huyễn ảnh phân thân thuật, một môn cuồng phong bảo vũ tiến pháp. Thu hoạch rất phong phú. Trần Vũ để cho thủ hạ đem đi lần thành có quyền người có tiền toàn bộ mang tới thành chủ phủ. Chúng hoa khí nhuyễn cốt tán, chẳng những trong cơ thể chiến khí sẽ tan rã, hơn nữa trong vòng 3 ngày cũng không có khí lực. Từng cái có tiền hoặc có quyền nhân bị Trần Phong đám người mang lên thành chủ phủ, nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều. Từ giờ trở đi, đi lần thành nhập vào tự do dẫn, bản lĩnh chủ cho các ngươi làm gì, các ngươi thì phải làm gì, nếu không, bản lĩnh chủ cho các ngươi sống không bằng chết. Trần Vũ nói, mọi người không nhúc nhích, thực lực không bằng chiến sĩ cấp 9 bọn họ, nói liên tục khí lực cũng không có, cho bọn hắn giải độc. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong xuất ra một viên giải dược, đem ném vào một chén nước sạch bên trong. Xì xì xì âm thanh vang lên, sương mù màu trắng lan tràn ra, ngửi được mùi mọi người dần dần khôi phục lực lượng. Trần lĩnh chủ, ngươi phải cho ta một cái giải thích. Caten thương hội hội trưởng Jason nổi giận đùng đùng nói, Trần Phong, cho hắn một cái giải thích. Trần Vũ tỏ ý nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong gật đầu đáp ứng, rút tay ra bên trong trường đao, một đao chém tới, một viên đầu rớt xuống đất, đỏ tươi huyết dịch cuồng phún. Thấy tình hình này, mọi người trong lòng căng thẳng, đây là tự do dẫn, bản lĩnh chủ không cần với bất luận kẻ nào giải thích. Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách để cho bản lĩnh chủ giải thích. Muốn tiếp tục còn sống thì phải nghe bản lĩnh chủ mà nói, không muốn tiếp tục sống, bản lĩnh chủ có thể tác thành cho hắn. Trần Vũ lạnh giọng nói, kinh doanh nô lệ thương hội, tùy ý đem trăm họ biến thành nô lệ, vốn là có lý do đáng chết. Những người khác không lên tiếng, Caten thương hội hội trưởng lại đụng tới rồi, là không phải tìm chết là cái gì? Chứng minh bọn họ Caten thương hội cường đại, hay lại là tuyên dương bọn họ Caten thương hội cùng mình quan hệ không cạn. Đang giàu không có đối với giống giết gà dọa khỉ Trần Vũ, cũng liền cầm Caten thương hội hội trưởng Jason khai đao. Nguyên thành vệ quân thống lĩnh Wes nguyện ý đầu nhập vào lĩnh chủ đại nhân. Wes liền vội vàng nói, nguyên đi lần thành thành chủ Mandela nguyện ý đầu nhập vào lĩnh chủ đại nhân. Mandela phụ họa nói, Canila gia tộc nguyện ý đầu nhập vào lĩnh chủ đại nhân. Những người còn lại cạnh tranh trước chỉ rồi nói ra. Rất tốt. Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, các vị chức vị không thay đổi. Lĩnh chủ đại nhân, đi lần thành chỉ có 10.000 binh lính, Bái Nguyệt Vương quốc thực lực cường đại, có hay không tạm hoãn hành động? Quét hỏi, đạn độc vừa ra, ai dám tranh phong? Chính là một cái Bái Nguyệt Vương quốc cũng dám châu chấu đá xe. Trần Vũ lơ đánh nói, Đúng lĩnh chủ đại nhân, mọi người phụ họa nói, Trần Phong đem nguyên khí thối thể công, cửu chuyển chiến khí công, huyễn ảnh phân thân thuật, cuồng phong bạo vũ tiến pháp cũng truyền xuống. Phàm tự do của ta dẫn trăm họ, đều có thể tu luyện này tứ môn công pháp. Trần Vũ nói, lĩnh chủ đại nhân, nguyên khí thối thể công cùng cửu chuyển chiến khí công, đều có thể tu luyện tới chiến sĩ cấp 9 cảnh giới. Một khi lưu truyền ra đi, nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Có hay không suy nghĩ thêm một chút? Quét nhắc nhở, thiên tứ công pháp, coi như cũng chưa từng thấy tận mắt. Hắn cũng nghe người khác nói qua, nguyên khí thối thể công cùng cửu chuyển chiến khí công, đều là thiên tứ công pháp. Chín thành lấy thượng nhân đều biết, không cần suy tính, các ngươi đi xuống đi. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân, mọi người thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài, trở lại tửu quán. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, làm như có thật bắt đầu tu luyện cửu chuyển chiến khí công. Không tới một ngày, hắn liền đem cửu chuyển chiến khí công tu luyện tới cảnh giới tối cao, nguyên khí thối thể công luyện thể, cửu chuyển chiến khí công luyện khí. Bây giờ ta là nội ngoại song tu chiến sĩ cấp 9. Không có chiếm đoạt luyện hóa bất kỳ năng lượng, thiên địa, chỉ là đem hạ đan điền năng lượng chuyển đổi chút ít. Dù sao hắn còn không muốn tăng cao tu vi. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đem huyễn ảnh phân thân thuật luyện đến cực hạn. Buổi chiều lại đem cuồng phong bạo vũ tiến pháp luyện đến cảnh giới tối cao. Bằng nguyên khí thối thể công, cửu chuyển chiến khí công, huyễn ảnh phân thân thuật, cuồng phong bạo vũ tiến pháp, ta cũng có thể lực địch chiến vương. Mấy ngày sau, Trần Phong dẫn 10.000 binh lính, mang theo hơn 10.000 viên đạn độc, ra khỏi thành chinh phạt Bái Nguyệt Vương quốc. Trần Lôi chỉ huy hơn 3.000 cái nô lệ, thải tập chế tác hóa khí nhuyễn cốt tán dược thảo. Đó chính là Hồng Sơn Thành. Quét nói, chia ra 4 đường, bao vây Hồng Sơn Thành. Trần Phong nói, phải, mọi người lớn tiếng kêu. Sau mấy tiếng, từng viên độc bắn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thành tường cùng bên trong thành nhân, một mảnh lại một phiến té xuống. Ăn giải dược trò chơi nhân vật, sử dụng thừng câu leo tường mà vào. Không tới nửa ngày, bên trong thành nhân liền toàn bộ ngã xuống, biến thành bát cấp lĩnh chủ Trần Vũ, để cho Trần Lôi thủ hộ tửu quán, dục ngựa chạy tới Hồng Sơn Thành. Lĩnh chủ đại nhân, thấy hắn cưỡi ngựa tới, vẻ mặt mọi người cung kính la lên. Quét, do người gánh nhâm Hồng Sơn Thành thành chủ, bản lĩnh chủ lưu 1.000 người cho ngươi, sẽ cho ngươi lưu 1.000 viên đạn độc. Ngươi đang ở đây bên trong thành chiêu 9.000 người, có thể hay không phòng thủ Hồng Sơn Thành? Trần Vũ hỏi, thành ở người đang, thành phá nhân vong. Quét lời thề son sắt nói, rất tốt. Trần Vũ vỗ một cái đối phương bả vai, mang theo còn lại 9.000 người, đi khác một thành trì. Bái Nguyệt Vương quốc có một tái chiến vương, hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ. Mặc dù hóa khí nhuyễn cốt tán lợi hại, lại đối chiến vương cấp cao thủ khác không có tác dụng. Cố ý công thành chiếm đất, cạnh tranh bá thiên hạ hắn, không nghĩ tiêu tiền nạp độ trung thành. Trò chơi nhân vật tổng cộng chỉ có 100, chết một cái thì ít một cái. Chỉ cần là không phải trò chơi nhân vật, thì có thể phản bội hắn. Là lấy, hắn dự định xuất binh thân chinh. Chiến vương không ra bên dưới, chiến mã có thể chạy mau hơn, lãnh địa diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu. Mấy ngày sau buổi chiều, Bái Nguyệt Vương quốc Ngọc Sơn Thành bị Trần Vũ mang binh công phá. 150 mấy vạn người, hơn 3.000 vạn mẫu thổ địa, cách trở thành cửu cấp lĩnh chủ còn kém 140 mấy vạn người. Lưu lại 5 cái trò chơi nhân vật cùng 1.000 binh lính. Trần Vũ mang theo còn lại nhân, chạy thẳng tới hạ một thành trì đi. Hóa khí nhuyễn cốt tán bên dưới, Bái Nguyệt Vương quốc từng ngọn thành trì liên tiếp bị hắn bắt lại. Từ giờ trở đi, ta chính là cửu cấp lãnh chúa. Không tới nửa ngày, Trần Vũ liền đem mới chiếm được thuần dương phần thiên công tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi. Chiến vương thực lực so với chiến sĩ cấp 9 mạnh không chỉ gấp 10 lần. Yên lặng cảm thụ mình một chút thực lực, Trần Vũ là một cây cần câu ở ngoài thành bờ sông câu cá. Đạn độc dùng hết rồi, tiếp tục công thành chiếm đất khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Là không phải hắn lòng dạ đàn bà, chỉ vì lĩnh chủ thăng cấp yêu cầu tương ứng dân cư số lượng. Bây giờ đã là cửu cấp lĩnh chủ hắn, cách thăng cấp thành một cái công quốc quốc vương còn kém hơn 6 triệu nhân khẩu cùng 700 triệu nhiều mẫu thổ địa. Thảm thiết công thành chiến, hoặc là mấy phe thương vong quá lớn, hoặc là quân địch vô số tử thương, dân cư đi đến 10 triệu, lãnh thổ diện tích đi đến 1 tỷ mẫu, mới có thể thăng cấp thành một cái công quốc. Theo Trần Vũ, chỉ có không đánh mà thắng bắt xuống một người cái thành trì. Tốc độ lên cấp mới nhanh nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.